Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 844. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Vịnh Chí trở nên biến thái, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của Trương Vân, hắn muốn Trương Vân giống như mẹ hắn, chỉ có thể ở nhà, đâu cũng không được đi. Hắn muốn phá hủy Trương Vân, nhưng Trương Vân xinh đẹp, Trương Vân năng lực công tác xuất sắc, Trương Vân biết cách đối nhân xử thế. Hắn phải làm thế nào? Sau đó, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ có thể phá hủy Trương Vân rồi. Đó chính là con cái. Trương Vân không sinh được con trai. Thường Vịnh Chí không cần phải lớn tiếng trách móc, cũng chẳng cần tỏ ra tức giận. Hắn không trực tiếp nói ra điều gì, nhưng lại âm thầm sắp đặt, cố tình để mẹ mình ngày ngày nhắc nhở, bóng gió trách móc Trương Vân về chuyện cô không sinh được con trai. Những lời nói tưởng như vô tình nhưng sắc bén như lưỡi dao. Từng chút một cưa vào tâm trí cô, khiến cô dần tin rằng lỗi lầm nằm ở bản thân mình, rằng chính cô đã đẩy cuộc hôn nhân này đến bờ vực bế tắc. Hắn không cần cưỡng ép, chỉ cần để áp lực từ gia đình chồng bủa vây lấy cô, để từng lời nói mỉa mai, từng ánh mắt dò xét khiến cô cảm thấy mình vô dụng, là một kẻ thất bại. Hắn hiểu rõ, nếu cứ lặp đi lặp lại điều đó đủ lâu, sự mạnh mẽ và kiên cường của Trương Vân sẽ dần bị bào mòn cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi sẽ trở thành xiềng xích trói chặt cô. Đến một thời điểm nào đó, cô sẽ không còn dám phản kháng, không còn đủ sức vùng vẫy mà chỉ có thể thuận theo ý hắn. Quả nhiên, Trương Vân thực sự bị phá hủy, như hắn mong muốn. Lẽ ra, Trương Vân nên cứ như vậy mà chết đi. Sau đó, hắn sẽ cùng Bạch Nguyệt Quang, Ngô Á Bình luôn toàn tâm toàn ý đối hắn. Ngô Á Bình ngoan ngoãn hiểu chuyện của hắn. Quang minh chính đại, song túc song phi, từ nay không bao giờ còn cần trốn tránh tránh nữa. Nếu là như vậy, có phải tốt không? Đó mới là kết thúc tốt đẹp nhất cho tất cả bọn họ. Cố tình, Trương Vân tỉnh táo lại rồi, Trương vẫn đã sống. Kiện, Thường Vịnh Chí trợn mắt, giọng nói mất bình tĩnh, tay hắn siết chặt lấy cổ Trương Vân. Tôi nói cho cô biết, Trương Vân, cuộc hôn nhân này, chỉ có tôi mới có quyền quyết định, bắt đầu là vậy. Kết thúc cũng sẽ như vậy. Chỉ có tôi mới có quyền quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này, còn cô thì không. Nghe rõ sao, Trương Vân, cách Trương.